là đòn gió vụt lên biến thành một hư ảnh bò cạp, toàn thân đen kịt. Tiếp theo, hai tay cùng Nguyên Anh bấm niệm pháp quyết, thúc giục bò cạp này định xông vào lồng sắt. Nhưng ngay lúc này, phanh một tiếng, cánh tay bị Nguyên Anh của lão già họ Ngô bắt lấy. Chút công kích ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Chúng ta đã mất đi thân thể, hơn nữa trước đó còn hao tổn quá nhiều nguyên khí, đã không thể nào làm gì được bộ huyết sắc thi này. Vẫn nên thừa dịp nó chưa hoàn toàn khôi phục tự do mà chạy trốn đi thì hơn. Bằng không, cả ba chúng ta có khả năng toàn bộ bỏ mạng nơi đây. Vừa dứt lời, phía dưới lồng sắt vang lên một tiếng lớn. Một chân của bộ hài cốt khổng lồ khẽ động. Thân hình khổng lồ rung rẩy chốc lát, rồi đứng thẳng lên. Hai mắt chớp động lửa xanh, thần thờ nhìn hai Nguyên Anh bên ngoài lồng sắt. Lúc này những sợi tơ đen trong thể nội hài cốt đã bị căng nuốt hơn nữa. Chỉ còn lại một phần nhỏ tụ tập ở một bắp chân, tiếp tục miễn cưỡng ngăn chặn sự tấn công của tơ máu. Hà Nguyên Anh vừa tiếp xúc với ánh mắt của hài cốt thì đều không tự chủ được mà trong lòng phát lạnh. Được, ta nghe Ngô Sư Huynh, chúng ta đi. Lão già họ Dư cắn răng một cái, đem pháp tướng bỏ cạp sau lưng tàn đi, không cam lòng nói. Đúng vậy, giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta bảo toàn được tính mệnh, còn sợ không báo được thù hay sao? Lão già họ Ngô thở phào một hơi. Từ cái đầu của bộ hài cốt khổng lồ bên trong lồng sắt phát ra một tiếng hô dài khiến cho người ta sợn cả gai ốc. Một cái chân khác lại vụt lên, thân hình từ từ đứng thẳng. Đi thôi. Lần này Hà Nguyên Anh không dám tiếp tục lưu lại chỗ này mà lập tức hiện lên đồn quan thành hai luồng cầu vồng màu trắng xanh phá không bay đi. Chỉ sau vài cái chớp động, hai lão giả đã bay tới rìa của hồ máu, mắt thấy chuẩn bị thúc giục pháp quyết triệt để chạy ra khỏi khu vực này. Nhưng ngay thời điểm mấu chốt, đột nhiên phía trước vang lên thanh âm ầm ầm. Một mảnh huyết hà lại không chút dấu hiệu nào mà hiện ra, rồi cuồn cuộn bay tới đón đầu. Hai lão già thất kinh, vội vàng dừng đồn quan. Hai Nguyên Anh hiện ra liếc mắt nhìn nhau. Lập tức một tên một tay bấm niệm pháp quyết, hư ảnh bò cạp lại một lần nữa lóe sau lưng. Một tên thì hé miệng phùng ra một chung nhỏ màu xanh và một la trắng bằng xương trắng. Huyết hà trông có vẻ cực xa, nhưng chỉ mơ hồ đã không rõ bằng cách nào mà đến ngay gần đó. Huyết quang thu về, từ trong đó song song đề ra. Năm tên nam tử có dung mạo hoàn toàn giống nhau. Huyết hợp ngụ tử. Lão già họ Ngô cả kinh, thất thanh kêu tên của người đối diện. Năm vị đạo hữu sao lại xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ vẫn một mực âm thầm đi theo huynh đệ chúng ta, muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi hay sao? Hùng quang chớp động trong mắt Nguyên Anh của lão già họ Dư, lão âm trầm nói. Thần sắc của năm tên thanh niên vẫn thần thờ, đứng ở chỗ cũ không động đậy, giống như căn bản chưa hề nghe thấy lời nói của kẻ đối diện vậy. Điều này khiến cho hai lão già trở nên ngơ ngác. Lão già họ Dư chợt nghi ngờ, lần này mới đem ánh mắt dò xét huyết hợp ngụ tử vài lần, rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác biệt so với trước kia của năm tên thanh niên. Giờ phút này trong mắt của huyết hợp ngụ tử chớp động hào quang đỏ tươi cực kỳ, đồng thời da thịt vốn sáng bóng cũng trở nên khô quắc đi vài phần. Ngoài ra, cơ thể còn tàn mát một mùi hôi thối mục nát mà trước đây chưa hề có. Tâm niệm lão già xoay chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Lúc này lão già họ Ngô cũng đã phát hiện ra sự quỷ dị của huyết hợp ngụ tử. Liếc mắt nhìn lão già họ Dư, sau đó thân hình của hai Nguyên Anh khẽ lập tức lùi ra xa, giữ khoảng cách với huyết hợp ngụ tử. Hai vị còn muốn đi đâu? Thân thể của hai vị đã mất rồi. Chia bàn giao Nguyên Anh ra để bản tòa trực tiếp cắn nuốt và tăng thêm hai phần thần thông thì hơn. Một thanh âm u ám đột nhiên từ phụ cận hư không truyền ra. Tiếp theo huyết quang chớp động, bầu trời trên đầu huyết hợp ngụ tử chấn động, chớp hiện ra một huyết ảnh sáng lấp lánh. Khẩu khí của các hạ thật lớn, vì thật cho rằng huynh đệ ta chỉ còn là Nguyên Anh là có thể tùy ý chà đạp hay sao? Lão già họ Dư nghe vậy thì giận dữ trả lời. Chỉ bằng một mình ta thì vẫn hơi có chút thua kém, nhưng lúc này đã có nhiều thêm năm cụ huyết khôi lỗi, bắt giữ các ngươi tự nhiên là chuyện dễ dàng. Huyết ảnh phát ra tiếng cười u ám, không nói thêm mà một tay bấm niệm pháp quyết, hư không bốn phương tam hướng vang lên âm thanh ầm ầm, vô số đám mây đỏ như máu không chút dấu hiệu mà cuồn cuộn hiện ra, vừa lúc đem cả đám hai Nguyên Anh, huyết ảnh và huyết hợp ngụ tử vây khốn vào trong. Tiếp theo huyết ảnh thần bí cười một tiếng đắc ý, thân hình nhào về phía trước, hóa thành một đạo huyết hồng bay vụt đi. Thân hình năm người huyết hợp ngụ tử khẽ động, từng người thả ra kiếm quang cao vài chục trượng,